Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 65, chương 22. Tịnh hóa, Emiya sửng sốt một chút. Chỉ mình cổ nói ra. Ê tiểu thư muốn ta đến cấp ngươi lựa chọn sao? Bởi vì ta không hiểu. Ê nghiêm túc nói ra. Cho nên ta muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Đứa nhỏ này mặc dù có chút thiên nhiên ngốc, nhưng cũng không tính hồ đồ. Emiya nghĩ nghĩ nói ra. Nói thật ta chưa từng gặp qua kiếm thuật đại sư. Đối với kiếm thuật đại sư không có quá lớn ấn tượng. Kiếm thuật đại sư có cái gì kỹ năng ta cũng không quá rõ ràng. Bất quá, chấm ngoặc kép, Emiya nói đến nơi này. Một tay lấy Darkness kéo tới. Vị này là Darkness, là một vị thập tự kỵ sĩ. Mặc dù nàng đầu có hố, đem tất cả điểm kỹ năng đều tốn hao tại phòng ngự kỹ năng bên trên. Hoàn toàn đánh không đến địch nhân. Không có một chút lực công kích có thể nói. Nhưng không thể không thừa nhận chính là sức phòng ngự của nàng là thật cường đại. Dù sao liên tiếp nổ tung nứt ma pháp đều có thể ngạnh kháng xuống tới. Loại này lực phòng ngự là thật nghiêu bức. Darkness một mặt đỏ ửng, nhăn nhăn nhó nhó nói ra. Thế mà ngay trước nhiều người như vậy mặt nhục nhã ta đầu có hố. Ngô, loại này cảm giác cũng không tệ. Emiya, ân, có thể, cái này rất Darkness. Riveria tức sạm mặt lại, nhìn xem mặt mũi tràn đầy mờ mịt ê, vội vàng đổi chủ đề. Ê ta đề nghị ngươi lựa chọn thập tự kỵ sĩ. Lực công kích của ngươi đã rất mạnh. Nếu như lựa chọn thập tự kỵ sĩ, đem lực phòng ngự của mình cũng tăng lên đi lên. Tương lai mạo hiểm nhất định càng thêm nhẹ nhõm. Emiya nhẹ gật đầu nói ra. Ta đồng ý Riveria cách nhìn. Thập tự kỵ sĩ xác thực rất thích hợp ngươi. Càng trọng yếu hơn chính là, ngươi nơi này có một cái tiền bối. Ngươi tùy thời có thể hướng Darkness thỉnh giáo. Ê nhìn thấy hai người đều khuyên tự mình lựa chọn thập tự kỵ sĩ. Không có xoắn suýt, sảng khoái đáp ứng xuống tới. Ta biết, ta lựa chọn thập tự kỵ sĩ. Sau đó, Ê chuyển chức trở thành thập tự kỵ sĩ. Đồng dạng thu được hơn 20 điểm kỹ năng. Sau đó tại Darkness chỉ điểm, học tập một chút kỹ năng. Thân thể lực phòng ngự cùng sức chịu đựng có nổi bật tiến bộ. Học được kỹ năng, chính là như thế khoa trương. Mọi người về tới trước bàn ngồi xuống đến. Emiya hỏi, Aqua, ta không đến thời điểm. Các ngươi xác nhận cái gì nhiệm vụ? Aqua móc ra một trang giấy để lên bàn. Emiya lấy tới nhìn mấy lần. Chỉ thấy phía trên rõ ràng viết mấy dòng chữ. Tịnh hóa hồ nước bản thành trấn làm nguồn nước một trong hồ nước. Bởi vì nước chất chuyển biến xấu, bắt đầu có tàn bạo đoàn vẫn ngạc nghỉ lại. Cần người ủy thác viên tịnh hóa nước chất. Có thể tịnh hóa nước hồ quái vật tự nhiên sẽ chuyển di nơi ở. Không cần thảo phạt quái vật. Thiết yếu, tập được tịnh hóa ma pháp tế ti. Thù lao là 30 vạn Eris. Nguyên lai là cái này nhiệm vụ A. Emiya nhớ kỹ kịch bản bên trong. Cái này nhiệm vụ cũng là từ Aqua một đám người hoàn thành. Emiya nói ra, cái này nhiệm vụ là ai tiếp? Aqua ngươi sao? Đương nhiên, đối với bản nữ thần mà nói, loại này nhiệm vụ dễ dàng liền có thể hoàn thành. Aqua dương dương đắc ý nói, Emiya cũng không hoài nghi điểm này. Bất kể nói thế nào Aqua đều là thủy chi nữ thần. Làm được điểm này dễ như trở bàn tay, mà lại thù lao cũng phi thường khả quan. Cho nên Emiya cũng không có phản đối. Được thôi, đã ngươi đều tiếp, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Một đoàn người rời đi mạo hiểm giả công hội, cưỡi xe điện hướng phía hồ nước phương hướng tiến lên. Khoảng cách Exo xa hơn một chút chỗ, có tòa rộng rãi hồ nước. Cái hồ này là thành trấn nguồn nước một trong, có đầu sông nhỏ từ trong hồ chảy ra, một nối thẳng hướng Exo tòa này thành trấn. Hồ nước lân cận lấy một ngọn núi, trên núi cuồn cuộn không tuyệt có dòng nước nhập trong hồ. Khi Emiya một đoàn người đến nơi này, có thể thấy rõ ràng vốn nên hồ nước trong veo trở nên đục ngầu. Thậm chí còn có trầm tích hiện tượng. Hoàn toàn không thể uống. Mà tại hồ nước trung tâm, còn có một đám đoàn vẫn ngạc tại bốn phía du động. Emiya nhìn mấy lần, phát hiện Đoàn Vẫn Ngạc tựa hồ cũng không có chú ý tới mình một đoàn người. Thế là đối Aqua nhẹ gật đầu. Bắt đầu đi. Trước khi tới còn lòng tin tràn đầy Aqua. Lúc này nhìn thấy đám kia tàn bạo Đoàn Vẫn Ngạc. Bỗng nhiên sợ lên. Nàng nơm nớp lo sợ nhìn xem Emilia. Hỏi. Ngươi sẽ bảo hộ ta đi. Yên tâm đi. Aqua. Có chúng ta ở đây. Đám kia Đoàn Vẫn Ngạc tuyệt đối không cách nào tới gần ngươi 10 mét phạm vi bên trong. Emilia. Bình tĩnh nói. Thật. Tuyệt đối. Tuyệt đối phải bảo hộ ta à. Yên tâm đi. Đối mặt sợ hãi Aqua. Emilia không sợ người khác làm phiền hướng cam đoan. Điểm này kiên nhẫn hắn vẫn phải có. Tại Emilia an ủi hạ. Aqua rốt cục lấy dũng khí. Tới gần bên hồ. Đem một chỉ tay vươn vào trong hồ. Bắt đầu tịnh hóa nước hồ bên trong tạp chất. Làm thủy chi nữ thần. Aqua trời sinh liền có được tịnh hóa năng lực. Liền xem như không thi triển tịnh hóa ma pháp. Cũng có thể đem trong nước tạp chất thanh trừ. Emilia một đám người thì đứng tại Aqua bên người. Đem bảo vệ bay. Phòng bị Đoàn Vẫn Ngạc tập kích. Thế là, mấy giờ trôi qua, Đoàn Vẫn Ngạc vẫn không có tập kích Aqua suy nghĩ. Chủ yếu là bởi vì hồ nước quá lớn. Aqua muốn tịnh hóa cái hồ này cần nửa ngày thời gian. Đoàn Vẫn Ngạc hiện tại vẫn không có phát giác được nước hồ biến hóa. Bất quá những này chẳng qua là tạm thời. Theo thời gian trôi qua, nước hồ dần dần trở nên thanh tịnh. Chỉ độn Đoàn Vẫn Ngạc rốt cục phát hiện nước hồ biến hóa. Đồng thời khóa chặt đứng tại bên hồ Aqua. Chậm rãi hướng phía Aqua bơi đi. Khi Aqua ngẩng đầu, nhìn thấy tới gần Đoàn Vẫn Ngạc. Lập tức bị hù thất kinh. Nước mắt rưng rưng nhìn xem Emilia hét lớn. Nhanh một chút bảo hộ ta à. Emilia đương nhiên sẽ không tùy ý Đoàn Vẫn Ngạc tới gần Aqua. Khi bầy quái vật này còn không có tới gần Aqua thời điểm. 8 con niệm lực chi thủ liền bay ra ngoài. Dễ như trở bàn tay bắt lấy 8 con Đoàn Vẫn Ngạc. Đem từ nước hồ bên trong lôi dậy. Riveria, Emilia ra hiệu vị này tinh linh xuất thủ. Riveria nhẹ gật đầu, bắt đầu ngâm sướng chú văn. Nhưng là, ta tới, còn không có đợi Riveria sử dụng ma pháp. Kiếm cơ ê một ngựa đi đầu, trực tiếp nhảy dựng lên. Thức tỉnh đi, ngắn ngủi chú văn từ ê trong miệng phun ra. Một cỗ vô hình gió quấn quanh ở ê bên người. Mang theo ê như là mũi tên đồng dạng bay ra ngoài. Trong chốc lát liền rút ngắn cùng Đoàn Vẫn Ngạc khoảng cách. Sau đó, một đạo kiếm quang sáng chói tại trong hư không nở rộ. Hoa lệ mà chí mạng, từng đạo huyết dịch tại trong hư không vẩy xuống. Ê dễ như trở bàn tay đánh chết 8 con lơ lửng tại nửa không trung Đoàn Vẫn Ngạc. Sau đó, thế sông đình trệ, cả người hướng phía dưới rơi đi. Nhưng không có rơi vào trong hồ. Mà là tinh chuẩn dẫm lên một đầu Đoàn Vẫn Ngạc đầu. Lần nữa nhảy dựng lên. Bất quá đang nhảy lên nháy mắt. Nàng dưới chân Đoàn Vẫn Ngạc đã bị nàng một kiếm đánh giết. Riveria bất đắc dĩ lắc đầu. Đình chỉ ngâm sướng chú văn. Tốt lợi hại. Sato Kazuma cả người đều nhìn ngây người. Cái này cũng quá đẹp trai đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.